Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương, Ngô Diệt Nhiên nắm lấy cơ hội, hai tay kết ấn cũng hướng mặt của Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Một tay của Diệp Thiếu Dương điều khiển câu hồn tắc, một tay kết ấn, nhất tâm nhị dụng, đồng thời chống lại hai người công kích. Diệp Thiếu Dương lắc tay phải, câu hồn tắc đánh tan linh lực công kích của đối phương đang quấn quanh, đồng thời vung lên quấn lấy cổ tay của nam tử. Tay trái cũng biến ảo 5 lần ấn pháp. Ngô Diệt Nhiên theo không kịp tiết tấu, để lộ ra 100.000 sơ hở, cuối cùng chỉ có thể dùng chiêu thoát hiểm, bỏ mặc công kích của Diệp Thiếu Dương, tiến lên một tay hướng yết hầu của Diệp Thiếu Dương mà phóng tới. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, nếu như mà Diệp Thiếu Dương không thu chiêu thì chỉ có thể chịu thương. Ngô Diệt Nhiên nghĩ, cho dù Diệp Thiếu Dương có pháp lực cao thâm đến đâu, dù sao cũng chỉ là nhân loại, nhục thân, phàm thai, nếu trúng chiêu này của nàng thì cũng tuyệt không dễ chịu. Bất quá nàng cũng chỉ là nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương vốn là không có tính toán điều này. Tay trái kết ấn pháp, ngón giữa và ngón trỏ hướng về phía trước, điểm tại lòng bàn tay trái của nàng. Ngô Duyệt Nhiên kêu lên đau đớn. Tay phải còn chưa tiến đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, thân thể đã sụi lờ xuống. Nhìn thoáng qua nam tử đang bị câu hồn tác quấn lại, nghiến răng nói với Diệp Thiếu Dương: "Chúng ta là đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, lưu lại chúng ta thì tương lai còn có cơ hội hòa hoãn. Nếu như giết chúng ta, Tinh Nguyệt Nô tất nhiên sẽ tìm người báo thù." Chương 2347 Vương Giả trở về, phần 3. Lý do nàng muốn tìm ta báo thù thì rất nhiều, cũng không cần đến tiểu nhân vật như hai người các ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo một phát câu hồn tắc, đi nhanh mấy bước, sau đó giật lại. Gã pháp sư kia ngã nhào trên mặt đất, hai tay nắm lấy câu hồn tắc, nhưng cũng không thể tránh thoát, nhìn qua 10 phần chật vật. Diệp Thiếu Dương! Ngô Diệt Nhiên đau lòng, muốn đi lên giải cứu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quát to một tiếng: "Cút đi!" Một tay bắt ấn, một chưởng phách tới nàng. Bàn tay còn chưa chạm được vào nàng, nhưng một cỗ cương phong đã bắn nhanh đến, đánh vào trên người, khiến cho nàng toàn bộ bay rớt ra ngoài, ngồi bịch xuống đất, phun ra một ngụm máu. Cơ hồ ngay lúc nàng rơi xuống đất thì một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế không phải từ trên trời rơi xuống, mà là bị người ta ném tới, chính là lão đạo sĩ kia, trong miệng cũng thổ huyết. Sau khi ngã xuống đất, giống như con rùa đen, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Đám tứ bảo từ đằng xa đi tới, lão Quách lập tức tiến lên gặp mặt bọn họ. Hai bên đều vô cùng kích động. "Lão gia tử, nhi tử nhà ngươi còn ở đây không?" Tứ bảo đem một vật đưa cho lão, chính là cái ô giấy dầu của lão đạo sĩ. Lão Quách ngơ ngác hỏi: "Em ở thế nào?" "Ta không biết, trước đó ta thử cũng không thành công, đoán chừng là phải cần chú ngữ đặc thù đó." Lão Quách cầm ô đến trước mặt lão đạo sĩ, hét lên ra lệnh bắt hắn thả Thất Vĩ Ngô Công ra. "Ta nếu không thả, các người mãi mãi không mở nó ra được. Diệp Thiếu Dương, không bằng chúng ta cùng làm giao dịch." "Ta cùng với con mẹ nhà mày giao dịch à?" Lão Quách tiến lên một trận cuồng đạp. "Có mở hay không? Mở mẹ mày ra!" Mở, đừng có đánh nữa." Lão đạo sĩ đánh đến độ muốn bật khóc, cũng không còn kiên trì giao dịch gì nữa, hữu khí vô lực làm phép mở cái ô giấy dầu. Sau khi đầu bẹp được phóng xuất thì hạ xuống, hóa hình người, thập phần xấu hổ nhìn lão Quách. "Đại thúc, là ta tính sai." Thiên cơ tán đích thật là pháp khí mạnh mẽ hiếm thấy, nhất là đối với tà vật có trời sinh áp chế. Thực lực của lão đạo sĩ cũng không tầm thường. Bất quá đầu bẹp vừa mới đối mặt bị thu vào, trọng yếu nhất vẫn là chuyện xảy ra bất ngờ, phản ứng chậm một nhịp. Nếu không, với thực lực của hắn là đại yêu đã vượt qua nhất trọng lôi kiếp thì không có khả năng như vậy mà dễ dàng bị người ta bắt được. "Người đánh tính sai thì cũng không sao, đừng cãi cánh trong lòng. Phương diện này ngươi phải học tập Thiếu Dương. Bất kỳ thời điểm cùng người ta đấu pháp thì phải đề phòng việc ngoài ý muốn, lưu lại một tay chuẩn bị, nắm chắc cơ hội, không nên cảm thấy thực lực ở nhân gian mà khinh địch nghe chưa?" Mặc dù răn dạy đầu bẹp, nhưng cũng đem một chút ưu điểm của Diệp Thiếu Dương nói ra. Ba người Ngô Duyệt Nhiên nằm trên mặt đất, nghe lời này trong lòng cũng có sở ngộ. "Ba tên này thật là con mẹ chúng mày. thừa dịp chúng ta không có ở đây, đến khi phụ người của chúng ta. Mẹ cho mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net